Trong lòng tôi run rẩy nhớ tới Tông Thịnh nói Thẩm Kế Ân là nửa người nửa thi. Tôi vội lui về phó sau, gượng cười nói. Lão bản, he he, tôi tan tầm, giờ về KTX đây. Thẩm Kế Ân tiến lên một bước kề sát vào tôi, hạ giọng nói. Cuối cùng hắn đã đi, em đừng để hắn lại gần mình, hắn là quỷ đó, biết không? Tôi trợn nhìn Thẩm Kế Ân, hắn nói là có ý tứ gì? Tông Thịnh là quỷ thai, nhưng tôi biết hắn là người sống, quỷ thai cũng láp người. Nhưng mà Thẩm Kế Ân nói, Tông Thịnh đã chết. Đôi mắt của Tông Thịnh, đôi mắt kia không phải là mắt của người oi sống. Tông Thịnh nói Thẩm Kế Ân là nửa người nửa thi. Bọn họ hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người đang nói dối. Cách chương.